Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1088. Bản nguyên chi thể, Cung Bình cùng Lâm Phong khẽ giật mình, hai người triệt để ngây người, bọn họ nghĩ đến họp là bất luận kẻ nào, thậm chí nghĩ tới là chủ thần nhưng là cũng không nghĩ tới là Aileen. Bởi vì cái kia tử tóc tiểu nữ hài vẫn luôn là thiên chân khả ái, làm sao có thể sẽ là loại này đùa bỡn quỷ kế địch nhân. Huống hồ trừ bỏ những thứ này không nói, trên thực lực cũng tuyệt đối không đối đầu. Bởi vì người đánh lén này rất rõ ràng cũng là một chân bước vào thần hoàng chi cảnh. Thậm chí nói bật hết hỏa lực đã là thần hoàng bên trong rất mạnh tồn tại cũng khó nói. Dạng này thực lực cùng cái kia lúc trước chỉ có trung vị thần cảnh giới Aileen cách biệt quá xa. Thế nào lại là nàng đâu? Cung Bình cau mày nhìn về phía thời quang thệ khứ. Không thể nào, Aileen. Lâm Phong cũng là lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Ta không cần thiết lừa các ngươi. Thời quang thệ khứ trầm giọng nói. Ta đã nói với các ngươi những thứ này, tự nhiên đã cùng Yên Vũ bọn họ đạt thành chung nhận thức. Chúng ta muốn thoát ly Tinh Hà Đế Quốc trưởng khống. Thoát ly cái này Aileen khống chế. Đã từng thiên chân vô tà tiểu nữ hài. Lâm Phong vẫn còn có chút không thể tin nói ra. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng phát sinh cái gì? Có lẽ ca ca hắn chủ thần cũng bị nàng khống chế. Thời quang thệ khứ lạnh nhạt nói, chúng ta điều tra, làm Âu Mỹ lớn nhất công nghiệp đế quốc người thừa kế. Cô gái này tuyệt không có các ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Nàng năng lượng thật đáng sợ. Nếu như nói trước đó chúng ta hiệu lực thánh tài là một tảng đá lớn lời nói. Như vậy nàng và nàng bối cảnh cũng là một tòa núi lớn. Nghe đến thời quang thệ khứ hình dung về sau, Cung Bình cùng Lâm Phong trầm mặc. Lúc này thời quang thệ khứ nói tiếp, các ngươi căn bản không biết phát sinh cái gì. 3 tháng qua, Tinh Hà Đế Quốc mặt ngoài vẫn không có bất kỳ động tác gì, thậm chí ngã ra Mỹ phục 10 vị trí đầu công hội hàng ngũ. Nhưng trên thực tế, bọn họ đã yên lặng hấp thu quá nhiều cao thủ cùng thực lực cường đại. Bọn họ đưa ra giá cả trả thù lao đều là giá trên trời. Bọn họ không thiếu tiền. Tuy nhiên thần khải trò chơi này sức ảnh hưởng rất lớn. Lúc này Cung Bình mở miệng nói, nhưng ta ngược lại không cho rằng bọn họ hội lấy ra nhiều như vậy tiền tài thả ở trong game. Trừ phi, đúng, nhìn lấy Cung Bình ánh mắt thời quang thể khứ nói ra. Centic công nghiệp đế quốc xác thực không thiếu tiền, nhưng là rót vào nhiều như vậy tiền tài tư nguyên tiến vào trò chơi. Người nắm quyền kia cũng là muốn đỉnh lấy không nhỏ áp lực. Nếu như thành công còn không gì đáng trách, nếu như thất bại, ta minh bạch. Lâm Phong nói ra, nếu như Aileen thất bại, như vậy cùng giáng trần xuống tràng không sai biệt lắm. Vâng, thời quang thệ khứ gật gật đầu. Cho nên loại này không thể thất bại đánh cược. Cái này Aileen quá điên cuồng. Các ngươi biết không? Trục Mộng Thiên Hạ đã lui ra trò chơi, bởi vì trong hiện thực gia đình hắn sản nghiệp bị đả kích. Ngập đầu đồng dạng đả kích, ta cùng Yên Vũ bọn họ thật sự là chịu không được áp lực. Chúng ta chuẩn bị bội ước rời đi, nhưng là chúng ta không muốn từ bỏ trò chơi, cho nên có thể đầy đủ tăng lên tự thân thực lực tốt nhất chàng sở chính là ta trước đó nói những cái kia. Cung Bình nhìn lấy thời quang thệ khứ không nói gì. Mười mấy giây sau hắn mới chậm rãi nói ra. Tốt, thần phạt chi thành, các ngươi cầm đi đi. Không, thời quang thệ khứ lắc đầu cười khổ nói. Chúng ta cũng có tự mình hiểu lấy. Có lẽ phổ thông đấu tranh chúng ta có thể tạo được tác dụng. Nhưng là loại này siêu cấp thế lực đấu tranh dưới, chúng ta mấy người này không có cách nào. Cái này trung cực thành trì coi như cho chúng ta cũng vô dụng. Chúng ta thủ không được, cho nên vẫn là ngươi. Chúng ta chỉ cần cái kia địa đồ thông hành chứng. Ta thần phạt không ngã. cái kia địa đồ các ngươi cũng coi như an toàn. Cung Bình híp híp mắt cười nói, các ngươi cũng là không ngu ngốc. Ha ha, Thời Quang Thệ Khứ gật gật đầu. Các ngươi còn có Băng Phong Thánh Điện cùng Tinh Hà Đế Quốc, lại thêm huyết tộc cùng Hàn Bốc chúng thần lĩnh vực, có lẽ cuối cùng tranh bá thiên hạ cũng là những thế lực này. Có điều, không có quan hệ gì với chúng ta. Bái bai, Thời Quang Thệ Khứ một cái không gian nhảy vọt rời đi. Nhìn lấy hắn rời đi về sau, Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Cung Binh. Hắn nói, chúng ta có thể tin sao? Ta tin tưởng hắn nói là thật. Cung Binh thở dài, ta đột nhiên nghĩ đến trước đó thần vẫn đại thế giới một hàng thời điểm. Tiểu nữ hài kia đúng không? Lúc này Cung Binh đầu vai tiểu xấu hùng đột nhiên xuất hiện. Nàng dùng đến một chủng đại nhân khẩu khí phân tích nói. Ta lúc ấy nói qua, ta cảm giác nữ hài kia rất kỳ quái. Nàng và ta có cơ hồ giống nhau khí tức cảm giác. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Ta có lẽ là trước đó hỏi qua lão sư. Cung Bình lúc này trầm giọng nói, người huyết khí năng lượng biến thành có thể hấp thu tất cả bản nguyên chi lực đặc thù huyết khí. Chi thể, mà Aileen, rất có thể là chính thức có thể dung hợp tất cả bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi thể. Bản nguyên chi thể, Lâm Phong bỗng nhiên giật mình. Ta thiên, sẽ không phải là cái kia a? Sẽ không phải, nhìn lấy Lâm Phong kinh ngạc bộ dáng. Cung Bình nghi ngờ nói, làm sao, ngươi biết thứ gì, ngươi không biết. Lâm Phong giật mình nói, Hàn Bốc biên giới trên bản đồ đổi mới ra một tấm bản đồ gọi là Sáng Giới Sơn. Đó là một chương miệng núi lửa tạo hình địa đồ. Nhưng là tại miệng núi chỗ có cường đại trong suốt cấm chế. Mà liền tại đêm qua, có người truyền ra tin tức, chỗ đó tựa hồ đổi mới ra mấy trăm loại bản nguyên chi lực. Mấy trăm loại bản nguyên chi lực. Cung Bình kinh ngạc đến ngây người. Điều đó không có khả năng. Liền xem như băng hỏa loại này không tính hy hữu bản nguyên chi lực cũng không phải dễ dàng như vậy. Xuất hiện. Diễn đàn núi có đệ nhất thị giác video, có người tiến vào chỗ đó, Lâm Phong nói ra, tuy nhiên sau cùng hình ảnh cũng là trong nháy mắt kết thúc. Nhưng hình ảnh kia bên trong, xác thực toàn bộ miệng núi chỗ tán lạc vô số bản nguyên chi lực. Cái kia không giống như là giả. Cái này, Cung Bình trong lúc nhất thời có chút im lặng, sao lại có thể như thế đây? Ta cũng biết điều đó không có khả năng, nhưng nếu như đó là thật, cái kia video là thật. Lâm Phong nói ra, người suy nghĩ một chút hệ thống không lại đột nhiên đổi mới nhiều như vậy bản nguyên chi lực mà. Lại như vậy tùy ý vứt trên mặt đất, vậy chỉ có một loại khả năng. Người nói là, Cung Bình nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng kinh hãi nói. Sẽ không phải là, đúng. Lâm Phong gật đầu nói, tại sao ta cảm giác, cái kia là có người cố ý ném xuống đất, Sáng Giới Sơn, thứ ba đại lục đột nhiên náo nhiệt lên, bởi vì Sáng Giới Sơn đoạn video kia nguyên nhân, cơ hồ hắn đại lục tất cả đỉnh cấp cao thủ đều mộ danh mà đến. Bởi vì hệ thống tự mang ghi hình không có giả, hình ảnh kia tuyệt đối là thật. Mà nếu như hình ảnh kia bên trong không phải quái vật gì hoặc là người chơi sử dụng đạo cụ làm ra. Tưởng tượng lời nói, như vậy cái kia một chỗ bản nguyên chi lực tự nhiên là tất cả mọi người thèm nhỏ dãi tồn tại. Stewart, tóc vàng Z híp híp mắt, các ngươi đến, Stewart mang theo một đội người chơi chậm rãi đi tới. Dạng này sự tình vô luận thật giả vẫn là phải đến xem. Cái kia trong suốt cấm chế vẫn còn chứ? Siêu Vi mở miệng nói, ta kỳ quái là, thu video người kia, làm sao tiến vào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.